Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2142, mò kim đáy biển. Lý Minh tình huống để trong nhà ăn tất cả đang dùng bữa ăn cùng bạn bè cùng nhau kinh ngạc không thôi. Liền điện thoại một đầu khác Trương Hiểu Kỳ cũng bị dọa đến kém chút đưa điện thoại di động rơi xuống mặt đất. Đại ca, tình huống như thế nào? Trương Hiểu Kỳ vội vàng hỏi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Ngươi bây giờ không cách nào tra tìm đến ta thu hoạch được hai kiện mới đạo cụ số liệu. Thế nhưng là nếu có một kiện đạo cụ cùng bên trong một kiện mới đạo cụ thuộc tính giống nhau, ngươi là có hay không có thể mau chóng tìm tới? Lý Minh lập tức hỏi. Không có khả năng đại ca. Linh giới bên trong đạo cụ mã hóa độc nhất vô nhị. Dù cho thuộc tính không sai biệt nhiều, nhưng thật dài mã hóa cũng cần thời gian rất lâu mới có thể tìm được. Trương Hiểu Kỳ bất đắc dĩ nói ra là như vậy. Lý Minh vội vàng đem chính mình nghĩ đến tình huống kỹ càng báo cho hắn. Đây là NPC lời nói. Cái kia nói không chừng hai kiện đạo cụ thật sự là có nhất định tương đồng thuộc tính. Nếu như là dạng này, ta có lẽ có thể nghĩ đến một số biện pháp. Trương Hiểu Kỳ nhất thời kích động không thôi. Ngươi có biện pháp nào? Vừa sinh ra đạo cụ mã hóa, cho dù tại trên người của ta, ngươi muốn tìm tới cũng phải thời gian rất lâu. Lý Minh hỏi. Nếu như trấn thiên ấn thuộc tính cùng cái kia phong ma kính không sai biệt nhiều, tựa như thành nữ nói tới như thế, ta hoàn toàn có thể điều tạm mấy ngày nay hệ thống số liệu, khóa chặt trấn thiên ấn mã hóa, lại mượn dùng trấn thiên ấn mã hóa, tìm tòi giống nhau số liệu mã hóa, dạng này liền có thể tiết kiệm chí ít 90% thời gian. Cấp tốc khóa chặt mệt chết đạo cụ mã hóa, liền có thể đem phong ma kính tìm tòi ra đến, sau đó phân tích cái này đạo cụ tình huống cụ thể. Một khi những văn kiện kia số liệu thì ẩn núp ở bên trong, chúng ta nhưng là đại công cáo thành. Trương Hiểu Kỳ kích động nói ra. Vậy là tốt rồi, ngươi nhanh đi làm đi. Lý Minh Hưng phấn thúc giục nói. Đại ca, phong ma kính chưa hẳn chính là chúng ta muốn tìm đạo cụ. Hiện tại chỉ có một nửa tỷ lệ thành công. Nếu như không là phong ma kính, vậy chúng ta thì chả phải tiếp tục thời gian dài tìm kiếm. Trương Hiểu Kỳ vì không cho hắn thất vọng, liền sớm nhắc nhở nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Lý Minh gật gật đầu nói. Kết thúc trò chuyện, Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian mang theo đồng bạn hắn nhóm bắt đầu hành động. Lý Minh liền an tâm cầm chén đũa lên dùng cơm, thuận tiện chờ đợi lũ tiểu gia hỏa tin tức tốt. Lúc này, tại thủ đô vùng ngoại thành xa xôi một vùng núi lớn địa hình bên trong, ở vào một chỗ lòng núi dưới nền đất ẩn nấp trong căn cứ, Trương Hiểu Kỳ cùng đồng bạn hắn nhóm thì ở một tòa to lớn hang núi bên trong văn phòng. Hang núi bên trong đèn đuốc sáng trưng, dường như một cái to lớn công tác đại sảnh, 4-5 hàng trên bàn dài mặt, chỉnh chỉnh tề tề mắc lấy vô số máy tính, từng dãy ngồi trước máy vi tính chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình công tác nhân viên. Hai tay không ngừng đập bàn phím, mọi người nghe ta nói, số liệu tổ 1 lập tức cải biến tìm tòi phương hướng. Đem 3 ngày trước trận doanh chiến cùng Ma Tôn lúc chiến đấu xuất hiện bất kỳ đạo cụ tin tức toàn bộ cho ta khóa chặt xuống tới. Chúng ta muốn tìm tới ta đại ca cấp cho thành nữ sử dụng trấn thiên ấn đạo cụ mã hóa. Trương Hiểu Kỳ thanh âm tại tứ phía treo ở trên vách núi đá ampli bên trong vang lên, nhất thời để trong đại sảnh mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên. Những thứ này chính đang làm việc công tác nhân viên, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, mà lại đa số mang theo một bộ độ cao kính mát. Nghe lấy âm tương trung thanh âm, trên mặt tất cả mọi người một mảnh mờ mịt. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn tìm là số liệu mục tiêu, làm gì muốn đi tìm 3 ngày trước đạo cụ mã hóa? Một cái gã đeo kính không hiểu hỏi. Ngay tại 4 năm trung đội trưởng trước bàn mới, là một hàng đối mặt với mọi người đại bàn công tác. Trương Hiểu Kỳ an vị tại phía sau bàn làm việc, một người đối mặt với chí ít 5 khối màn ảnh máy vi tính. Sự tình là như vậy. Trương Hiểu Kỳ ngẩng đầu, đối với microphone đơn giản đem vừa mới nhận được tin tức nói cho mọi người. Không thể nào, thật có trùng hợp như vậy. Cái này chúng ta lượng công việc nhưng muốn giảm bớt không ít. Một tên khác đeo kính bàn tử hưng phấn nói ra. Hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, cho nên chỉ cần điều tra tổ một thẩm tra trấn thiên ấn tin tức. Hắn tổ tiếp tục công việc bây giờ, một khác cũng không thể ngừng. Trương Hiểu Kỳ nói ra, minh bạch, tất cả mọi người tranh thủ thời gian hồi đáp. Năm trung đội trưởng bàn, mỗi một hàng là một tiểu tổ, mỗi tổ 13 người. Hàng thứ nhất là điều tra tổ 1, 13 người 13 máy tính lập tức điên cuồng truyền ra bàn phím tiếng đánh. Có phạm vi nhỏ xác định mục tiêu về sau. Đối với những thiên tài này máy tính hacker tới nói, sự tình thì biến đến phá lệ đơn giản. Bọn họ cấp tốc điều động hệ thống trong 3 ngày tất cả chiến đấu tư liệu. Riêng là Lý Minh cùng thanh nữ xuất hiện khung cảnh chiến đấu. Sau đó khóa chặt những thứ này trong chiến đấu có quan hệ trấn thiên ấn số liệu mã hóa. Trấn thiên ấn dạng này thánh khí đạo cụ, vốn là cùng đại bộ phận đạo cụ mã hóa có chỗ khác nhau. Lại thêm đám hacker xác định mục tiêu, thẩm tra lên liền phá lệ nhẹ nhõm, vẻn vẹn không đến 2 phút đồng hồ. Bên trong một tên hacker lập tức theo chiến đấu số liệu bên trong nhạy cảm bắt được mấy cái kỳ lạ. Giống nhau số liệu mã hóa lặp lại xuất hiện, làm thánh nữ mỗi lần sử dụng trấn thiên ấn thời điểm. Cái này giống nhau mã hóa liền sẽ liên tiếp xuất hiện. Đi qua cái này hacker liên tục quan sát, liền lập tức đem cái này bộ số liệu cấp cho đến treo trong đại sảnh ở giữa đỉnh đầu siêu trên màn. Hình lớn, lão đại, đã tìm được, cũng là cái này bộ số liệu. Cái này hacker cười hô lớn. Chỉ thấy trên màn hình lớn, một khối màu đen giao diện bên trong, vô số được số liệu trung gian, 2-3 cái lặp lại xuất hiện thật dài số liệu mã hóa. Nhìn tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, tổ này số liệu chính là thật dài một chuỗi chữ số chữ, hòa, mẫu rối loạn tổ hợp. Chí ít vào hơn 30 ký tự tạo thành. Quá tốt, điều tra một bộ số liệu bất động. Không muốn làm loạn các ngươi hiện tại điều tra kết quả. Tổ 2 tranh thủ thời gian đưa vào nhóm này ký tự. Cùng chúng ta vừa mới thu hoạch được linh giới kho số liệu chỗ có số liệu tiến hành so với. Nhìn có hay không cùng nó giống số liệu tổ hợp. Trương Hiểu Kỳ lớn tiếng nói. Minh bạch, điều tra tổ 2 đám hacker cùng nhau đáp trả. Bọn họ máy tính ngay tại toàn diện phân tích trước mắt linh giới phần ngoài kho số liệu tất cả đạo cụ mã hóa, tuyển chọn ra hôm nay vừa sinh ra hệ thống đạo cụ. Sau đó lại đem đoạn thời gian từng bước một thu nhỏ. Loại công việc này nghe không phiền phức, nhưng phải biết linh giới hệ thống mỗi giây đều sẽ sinh ra ước vạn cái mới số liệu tin tức. Muốn xác định Lý Minh thu hoạch được 2 kiện đạo cụ khen thưởng lúc chỗ có số liệu mã hóa. Đây chính là mò kim đáy biển. Cho dù bọn họ hao hết công phu, cũng chỉ có thể đem khóa chặt phạm vi chính xác đến 5 phút đồng hồ trong vòng. Như vậy Lý Minh thu hoạch được 2 kiện đạo cụ khen thưởng lúc số liệu. Chí ít còn có mấy trăm triệu mã hóa cần bọn họ từng cái tiến hành so với. Nhưng là hiện tại, nếu như có thể thông qua trấn thiên ấn mã hóa, tìm kiếm được thật có cùng nó tương tự số liệu mã hóa. Mà lại đúng lúc cái này mã hóa xuất hiện thời gian cũng là Lý Minh thu hoạch được khen thưởng cái. Kia một giây, cái kia liền có thể xác định, cái này tối thiểu cũng là chân quý văn kiện số liệu khả năng ẩn tàng bên trong một kiện đạo cụ. Nếu như số liệu văn kiện ngay tại phong ma kính số liệu trong tin tức, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ nhất kích phải trúng, thuận lợi hoàn thành quân đội bàn giao nhiệm vụ, chí ít cam đoan Hoa Hạ khu số liệu văn kiện rốt cục rơi tại Hoa Hạ quân phương trong tay. nếu như không thành công, cũng liền mang ý nghĩa Lý Minh thu hoạch được một kiện khác đạo cụ khen thưởng. Bên trong mới là số liệu văn kiện chính thức giấu kín địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.